Còn có Thu Hoài, Nguyệt Nhi có chút tò mò mở miệng. Thiên yêu thánh tổ, Lâm Hiên thở dài nói. Cái gì, người này tựu là thiên yêu thánh tổ. Nguyệt Nhi quá sợ hãi. Linh tộc thánh nữ biểu lộ cũng kém phảng phất. Cũng khó trách hai nữ hội kinh ngạc như thế rồi. Thiên yêu thánh tổ, tại thượng cổ, thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù hiện tại, thượng cổ điển tịch trong cũng còn có rất nhiều cùng hắn có quan hệ truyền thuyết. Danh như ý nghĩa, thằng này vốn là hạ giới một gã yêu tộc, nhưng mà lại thiên phú dị bẩm. Chẳng biết tại sao, dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà tu luyện nổi lên ma tộc pháp thuật, về sau tiến giai ly hợp, cũng tự thuận lý thành chương phi thăng đến cổ ma giới đi. Vốn là cùng nhân tộc so sánh với, yêu tộc tuổi thọ dài dằng dặc một ít, nhưng tu luyện nhưng lại chậm chạp vô cùng, thiên đạo đều có hắn pháp tác. Nhưng mà luôn luôn ngoại lệ, thì ra là tục xưng thiên tài xuất hiện, mà vị này thiên yêu thánh tổ, nhưng lại để cho thiên tài theo không kịp, đoạn ngắn không đến 10 vạn năm công phu, liền từ ly hợp tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ, như vậy tấn cấp tốc độ, tự nhiên không có cách nào cùng Atula vương so sánh với. Nhưng đối với tu tiên giả, đừng nói yêu tộc, coi như là nhân loại tu sĩ, cũng theo không kịp. Hơn nữa hắn không chỉ tấn cấp nhanh chóng, thần thông thực lực, đồng dạng hơn xa cùng giai tu tiên giả. Lúc ấy thì có truyền thuyết, lời nói vị này thiên yêu thánh tổ. Cứ như vậy tu hành tốc độ, dùng không được bao lâu, có thể trổ hết tài năng, khiêu chiến chân ma thủy tổ, thậm chí mà chuyển biến thành rồi. Nói chi chuẩn xác, đáng tiếc vị này cổ ma thiên tài xuất hiện, cũng không quá đáng là phù dung sớm nở tối tàn. Ngay tại hắn tiến giai độ kiếp hậu kỳ, tu vi như mặt trời ban chưa thời điểm, đột nhiên không hiểu thấu biến mất mất. Mới đầu, mọi người còn tưởng rằng hắn đang bế quan, nhưng mà cái này vừa biến mất, nhưng lại vĩnh viễn, thiên yêu thánh tổ, không còn có xuất hiện tại người trước. Có người nói, hắn tu luyện tẩu hòa, đã vẫn là, càng có đồn đãi, nói có một vị chân ma thủy tổ, bởi vì trong lòng còn có kiêng kỵ. Cho nên đem vị thiên tài này, bóp chết tại cái nôi, bất luận nguyên nhân vì sao, nói ngắn lại, thiên yêu thánh tổ vẫn lạc, là nói chi chuẩn xác, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn nhưng thật ra là chôn xương tại chân linh mộ địa đâu này. Thế sự khó liệu, trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đã không có người hiểu được, mà đạt được thiên yêu thánh tổ túi chữ vật, càng là một đại thu hoạch. Có thể Lâm Hiên biểu lộ, lại nghiêm túc đến cực điểm. Truyền thuyết, vị này ma tộc thiên tài thực lực, hơn xa cùng giai tu tiên giả, mà hắn tại trước khi vẫn lạc, đã là hàng thật giá thật độ kiếp hậu kỳ. Bởi vậy phỏng đoán, cho dù hắn như trước không kịp lĩnh vực cường giả, nhưng chênh lệch như trước không phải là thiên xoa địa viễn. Cường giả như vậy, như trước chôn xương không sai chỗ. Nói như vậy, việc này nguy hiểm, còn muốn còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ thấu điểm này, Lâm Hiên biểu lộ biến ảo. Phi thường khó coi, Nguyệt Nhi hiển nhiên cũng nghĩ đến một chút như vậy. Đi vào Lâm Hiên bên người. Thiếu gia, nếu không, chúng ta trở về đi. Cái này tu la thất bảo. Ta không đã muốn, trở về. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhà đầu ngốc. Khai cung chỗ nào có quay đầu lại mũi tên đạo lý. Tại nguy hiểm, ta cũng sẽ không lùi bước địa phương. Tốt, ta cùng ngươi, gặp Lâm Hiên biểu lộ kiên định vô cùng. Nguyệt Nhi cũng không có tiếp tục khuyên bảo xuống dưới, mà là rất kiên định biểu thị ra sinh tử tương hứa. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một hồi tiếng oanh minh truyền vào lỗ tai. Một đóa cực lớn đám mây, do trời bên cạnh bay tới rồi. Cách chương.